chiêu mộ được một lượng lớn lính giọng. Dựa vào thành Linh Châu, lương thực lại sung túc, vả lại tường thành lại kiên cố, địa thế hiểm trở, để ác chiến với Việt Khấu mấy năm trời, đánh hàng chục trận lớn nhỏ, chẳng những chưa mất thành trì mà lại còn khắc chế được mấy cánh chủ lực của quân giặc, nên lính giọng Linh Châu đều dần dần trở thành một đạo quân mạnh mẽ, thiện chiến. Hoàng thượng rất khen ngợi chiến công ấy, đặt cách thăng quan cho Mã Thiên Tích để lão thống lĩnh quân chính sự ở trong vùng. Nhưng Mã Thiên Tích hiểu ra như lòng bàn tay rằng được chim bẻ ná, được cá quăng nôm, triều đình hứa hẹn ban thưởng hoa linh cài mũ cũng chẳng qua là một lời hứa suông. Nếu muốn mưu cầu việc phong hầu phong tướng, cốt yếu phải dựa vào thực lực của chính mình. Ngoài cái việc kết giao với cái đám quyền quý ở trong triều, còn phải nhân cơ hội bình loạn trước mắt, ra sức mở rộng lực lượng binh lính. Dưới trướng mà càng có nhiều quân thì vốn liếng để thăng quan lại được càng nhiều. Chính vì vậy, trong tay của Mã Thiên Tích, ngoài cái việc nắm giữ quân chiêu mộ bằng tiền của các thương gia, lão còn phủ dụ chiêu an rất là nhiều toán cướp cạn, cướp sông, đồng thời lợi dụng quan hệ ngầm giao dịch với người Tây Dương, mua về rất nhiều quả khí của Tây Dương để phòng thủ thành Linh Châu như tường đồng vách sắt. Quân Thái Bình cứ liên tiếp mấy lượt công phá thành, nhưng gặp phải tường cao hào sâu đều bị thất bại. Lại thêm lương thảo trong quân không đủ, khó mà vây khốn được lâu. Nhưng lần này họ lại ào ạt kéo đến, có ý quyết chiếm cho bằng được. Đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, từng đội quân Thái Bình từ bốn phương tám hướng đều tề tụ lại. Trước tiên cho bắn một đợt pháo đá, sau đó đại đội người ngựa cuốn trần rợp đất cứ lao về phía tường thành. Quân giữ thành Linh Châu đã sẵn sàng dương cung tú kiếm, đợi cả một đêm thấy Việt Khấu kéo tới như ông vỡ tổ. Thành thế thì cực lớn, tinh kỳ đầy nội, đau thương như rừng. Mặc dù là vậy, lính giỏng trong thành phần lớn đều đã trải qua trận mạc, lúc ấy đều không thấy nôn nóng ứng chiến. Các trại đều cuốn cờ im trống, cứ lẳng lặng nằm phục ở đằng sau bức tường, không hề nhúc nhích. Dưới chân thành có ba con hào, hai bên con hào đều cắm đầy cọc nhọn. Con hào ở giữa rộng nhất, bên trong thì đầy nước bẩn. Giữa các hào nước đều có kết hàng rào nhọn lõm chõm để ngăn cản thế tấn công. Đội quân Thái Bình đi hàng đầu đã nhanh chóng áp sát trước hào, phải ngừng lại để phá vỡ hàng rào và để kiếm thang tre bắt cầu leo lên. Trong khoảnh khắc, vô số binh lính bị hào nước ngăn trở, gào thét ầm ầm, dồn lại một đống. Lúc ấy, bỗng nghe trên đầu thành có tiếng mõ khua gấp. Lính giỏng phục ở trên bờ thành nhất tài hét lớn, chĩa súng ống và pháo phách sơn ra ngoài. Lập tức khối súng mù mịt, đạn chì rào rạt, quân Thái Bình tập trung dưới thành bị bắn, máu thịt tung tóe, chen lấn xô đẩy lẫn nhau thành một đám hỗn loạn. Nhiều người bị rơi xuống hào, không bị chông chà đâm chết thì cũng bị chết chìm trong làn nước bẩn. Số bị trúng thương, gãy chân đứt tay nhiều không đếm xuể, máu đổ đầm đề, ngã xuống đất gào thét thảm thiết. Mặc dù vậy, quân Thái Bình cứ lớp trước ngã thì lớp sau lại tiến lên, vẫn không thiết sống chết, cứ ùn ùn kéo đến tấn công vào tường thành. Quân thủ thành lập tức cho ném gạch lăn gỗ, những xúc gỗ đều gắn những mảnh đồng đinh sắt, khi lăn xuống thì tạo thành một đường máu. Chỉ thấy xung quanh thành khối lan, tiếng pháo ầm ầm không dứt, cùng cứng nỏ mạnh cứ bắn ra như mưa, giết đến nỗi thay chất tựa non khe hào chật, máu tuôn như suối, đỏ nền trời. Trận ác chiến kéo dài từ tờ mờ sáng cho đến giờ ngọ, quân Thái Bình tử thương vô số, đành phải tạm thời dừng thế tấn công, bỏ lại mấy ngàn xác chết mà thu binh rút lui. Mã Đại Nhân đứng trên thành dơ ống nhòm để lượt trận, phát hiện thấy Việt Khấu bại mà không loạn. Ở vùng phụ cận tụ tập rất nhiều người ngựa để đóng doanh hạ trại, bao vây thành Linh Châu, tới giọt nước cũng không lọt. Xem ra chúng định vây khốn lâu dài, nên trong lòng lão không khỏi ngầm lo lắng. Đề đốc Đồ Hải nghe nói Việt Khấu đã đại bại dưới chân thành, bị quan quân giết chết vô số, lập tức chỉnh đốn mũ giáp, lên mặt thành quan sát kết quả trận đánh. Lão ta nai nịch nhung phục, tiền hô hậu ủng đến mấy chục tên thân binh. Ngoài ra còn có hai gia nô chuyên vác đại đao. Đương nhiên từ xưa đến nay chưa ai từng thấy đề đốc đại nhân dùng đao đó bao giờ, chẳng qua chỉ là bố trí để cho thêm oai phong mà thôi. Khi lên đến đầu thành, vì bộ khôi giáp nặng trịch, hắn cũng mệt bở hơi tai, cứ thở ra hồng hộc. Vừa nhìn thấy đề đốc lão gia đến, Mã Đại Nhân vội sai mang ghế thái sư ra, mời đề đốc Đồ Hải ngồi trên lầu thành để đốc trận. Đề đốc tướng quân thấy thi thể quân Thái Bình chết la liệt khắp nơi, thì trong lòng lấy làm đắc ý, liền chỉnh lại mũ khôi, cứ mở miệng cười hà hả, rồi nói với mọi người: Đường Kim hoàng thượng của chúng ta anh minh thần võ như thế nào? Cái đám phản tặc làm loạn kia thật không biết tự lượng sức mình, chẳng khác nào đem trứng chọi với đá, có thể làm được bao năm? Ta xem ra không cần phải dùng đến đại quân của triều đình để tiêu trừ, chỉ cần có vài trận thế này thì cái bọn thối tha chúng nó cũng đã bị chúng ta chém chết hết rồi. Mã Đại Nhân vội phụ hòa theo: Trước tiên nói hoàng thượng thật là chân long giáng trần, đúng là anh minh cái thế, thần võ vô song. Lại khen đề đốc Đồ Hải đúng là phúc tướng thủ hạ của hoàng thượng. Nhưng thật ra thâm tâm lão vốn không cho là thế. Tuy trận này đã giết và làm bị thương vô số Việt Khấu, nhưng để thắng được còn phải trải qua nhiều sự gian nan. Việt Khấu hết sức hung bạo dảo quạt, nếu chúng đều chỉ tìm đến cái chết như hồi sáng này thì đã sớm bị quan quân quét sạch và trấn áp từ lâu lắm rồi, chứ đâu mà đợi đến ngày hôm nay. Theo kinh nghiệm trước đây, cái bọn bị giết dưới chân thành đều là những dân chạy loạn, hoặc là tù binh của bọn Việt Khấu nó bắt được. Còn chủ lực của quân địch thì nó vẫn chưa hề bị tổn thất, chỉ e trận ác chiến thật sự nó vẫn còn ở phía sau lưng. Đúng lúc ấy, có một toán quân Thái Bình lại đến trước thành chửi bới, dở ra chiều chiến tranh tâm lý thời xưa. Những câu mắng chửi không ngoài mấy chuyện: đồ yêu nghiệt nhà Thanh đều là cái lũ yêu ma quỷ quái, thạch tình ở trong hang sâu núi thẳm ở quan ngoại, chiếm cứ giang sơn của dân Hán, làm loạn Trung Hoa, lại bắt dân chúng dốc tóc tết một cái đuôi chó lợn ở phía sau đầu, ai không làm thì bị chặt đầu, thật là những chuyện chẳng thiên lý. Bọn yêu nghiệt còn dám miệt thị thiên binh thiền tướng của thiên triều chúng ta là giặc cướp, mà không biết rằng từ thời cổ khi Trường Hiệt tạo ra chữ vốn không phải là hai chữ tạo phản, tất cả là bọn quan lại ngụy tạo để lừa gạt bá tánh, khiến dân chúng bị gạt và chịu sự khinh khi của chúng. Trước khi yêu tặc nhà Thanh chưa nhập quan nội, chả phải đã từng bị chúng ta chửi là thái tử Mãn Châu hay sao? Khuyên các ngươi chớ có phản lại lẽ trời, mà giúp cái bọn hung bạo đó để làm nô tài cho triều đình Mãn Thanh. Hãy mau chóng tỉnh ngộ, bắt trói hết cái bọn quan lại trong thành, dâng nộp trước trận tiền, rồi theo Hồng Thiên Vương của chúng ta giết hết yêu nghiệt nhà Thanh, cùng hưởng đời thái bình thạnh trị. Trong thành đã sớm có sự chuẩn bị, nghĩ sẵn những câu chửi từ trước, liền sai một toán lính giọng to mồm đấu khẩu chửi bới lại Việt Khấu. Nào là bọn chúng bay là cái bọn thối tha phản nghịch, chỉ biết tin vào cái gì một ngang một dọc, xưa nay không tuân theo tiên hiền cổ thánh. Cái tên đầu đảng Ngụy Vương khi ăn mặc theo lối hòa thượng của Tây Dương chẳng qua chỉ là một cái tên bất tài vô tướng mà thôi. Vốn Hưng Chinh là một con dân cẩu quốc triều ta, thế mà dám cá gan tìm nhiễm mê hoặc nhân tâm, lớn tiếng bảo là con cháu của thần tiên Tây Dương, đến tổ tông nhà mình cũng không nhận ra, bây giờ còn dám dương mắt khoanh tay to mồm nói cái gì là thiên đạo. Kỳ thật ra có hiểu thiên đạo là cái gì đâu. Hôm nay bọn các người đã bị tử thương thê thảm, hẳn là đã nếm đủ cái thủ đoạn sấm sét của quan quân, sao còn phải chịu đau khổ đi làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Phải biết rằng quay đầu là bờ, khuyên các người chi bằng sớm cải tà quy chánh, mà bắt tất cả cái bọn Ngụy Vương, Ngụy Soái trói nộp trước thành, quan phủ sẽ niệm tình tha thứ cho các người. Tin lầm vào cái lời yêu ngôn nhất định sẽ không truy cứu nữa, còn lại thưởng tiền bạc cho các người quay về quê cũ, là một người dân lương thiện, an phận thủ thường. Bằng không, đợi đến khi đại quân của triều đình kéo đến, thiền uy giáng xuống, thì các ngươi sẽ bị đền tội, trù di cũ tộc. Song Phương mới đầu có chủ ý là khuyên hàng, nhưng rốt cuộc chẳng ai nộp thành dân tù. Thành Ninh Châu đã nhiều ngăn chặn quân Thái Bình, trải qua nhiều trận ác chiến, hai bên đều có thương vong, đều hận quân địch đến tận xương tủy, đều hiểu nếu mình rơi vào tay đối phương thì chẳng có cái gì hay ho, nhưng cứ mặc sức nói vung thiên hạ thì cũng chẳng có chết ai. Chửi mắng đã, đến đoạn sau thì lập tức biến thành một trận chửi bới với những lời lẽ thô tục không kiên kỵ gì nữa. Hai bên cứ văng ra những câu tục bẩn thỉu nơi đầu đường xó chợ, nguyền rủa một cách độc địa. Mãi tới khi mặt trời gác bóng đằng tay, cái trận chửi bới loạn tùng xèo, tàu mày, mèo chó cũng đã còn chưa thôi. Mã đại nhân thấy trong lòng không yên, cứ có cảm giác Việt Khấu sẽ tự hồ che giấu hành động nào đó. Lão liền dẫn mấy tên tùy tòng tuần sát cho kỹ một vòng ở trên mặt thành, dặn dò các doanh trại phải cẩn thận đề phòng, chuẩn bị cho nhiều tên lửa, rồng lửa để phát hiện một vật từ xa, phải ngăn Việt Khấu nhân trời tối mà leo lên cướp thành. Chính vào lúc đó, Mã đại nhân chợt phát hiện dưới chân thành có điều dị thường. Lão quan sát thấy có một mảng cây cỏ ở phía nam thành lộ ra cái vẻ trơ trụi héo úa, nhưng nếu không phải người tinh ý và quan sát kỹ thì không thể dễ phát hiện ra được, và càng nhìn càng thấy kỳ quái. Đột nhiên lão tỉnh ngộ ra, trong lòng lại sợ hãi kêu lên, thiếu chút nữa đã bị che mắt, hóa ra trong quân Việt Khấu có doanh quân đào hầm, chắc từ tờ mờ sáng đã bắt đầu đào rồi, định đào hầm để đặt thuốc nổ, để làm sập tường thành, có lẽ chúng đợi đến khi trời tối sẽ phá thành. Lão còn chưa kịp nghĩ xong thì nghe thấy một tiếng nổ lớn long trời lở đất, rung chuyển cả núi non, sập sành đổ cửa. Thế mới là trời nghiêng đất lật bao giờ nhỉ, hổ đấu rồng tranh ắt chịu thôi. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.